Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Cuồng bạo mông lôi. Khí xấu quốc vương, tiểu tử này nổi điên làm gì? Phỉ lợi đặc 66 đời bạo phát, dám như vậy công kích tiểu tám. Hắn không muốn sống chăng sao? Chuyện này, các viện trưởng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết nên làm sao tiếp lời này. Đấu trên chiến đài mỗi người dựa vào thực lực, sinh tử chớ bàn về, đối phương làm sao công kích cũng không quá đáng. Huống hồ, mông lôi như thế nào biết đối phương là công chúa? Tên khốn kiếp này, nếu như tiểu tám có một bất ngờ, bản vương tuyệt không tha thứ. Ngoặc kép, mông lôi, mông lôi, mông lôi. So với tức giận quốc vương bệ hạ, toàn trường khán giả đang nhìn đến mông lôi hành động điên cuồng sau. Triệt để điên cuồng, từng cái cuồng loạn hò hét lên, cùng hít thuốc lắc tựa như. Mông lôi biểu hiện càng cuồng bạo, bọn họ lại càng hưng phấn. Vừa nãy năm cái ma pháp thực sự quá khốc huyền, quá cuồng bạo. Lần này sẽ không có người khiêu chiến ta chứ? Mông lôi đứng bên cạnh lôi đài, liếc tuyển thủ tịch một chút, trong con người mang theo từng tia nhắc nhở, từng sợi được khiêu chiến. Phiền chết cá nhân, khoan hãy nói, tuyệt đại đa số tuyển thủ cảm ứng được mông lôi ánh mắt, không khỏi cúi đầu, bọn họ được mông lôi thủ đoạn lôi đình dọa sợ. Năm đạo cửu cấp ma pháp, trực tiếp bao trùm võ đài. Cái tên này là người sao? Cũng quá hung tàn đi. Có tuyển thủ phía sau lưng bay lên một tầng mồ hôi lạnh, âm thầm vui mừng không ngớt. Người này thực sự quá cuồng bạo. May mà nữ nhân này giành trước một bước, không phải vậy phải chết chắc. Bùm bùm, ánh chớp dần dần tiêu tan, lộ ra bị che kín đấu sàn chiến đấu. Mọi người con mắt dần dần trợn to, phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng. Đấu sàn chiến đấu lại không thấy, thay vào đó lại là một cháy đen hố sâu. Mà ở hố sâu dưới đáy, nửa quỳ một người, đầu kia đẹp đẽ mái tóc dài màu đỏ cháy rụi, trắng mịn óng ánh khuôn mặt cũng có chút cháy đen. Cả người hãy cùng hiện trường hỏa hoạn trốn ra được tựa như. Nói tóm lại, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung vị công chúa này thảm trạng. Chật vật, đúng, cực kỳ chật vật, vô cùng chật vật. Ngoài ra, vị công chúa này tựa hồ không được nhiều tầng thương. Nàng căm tức hố sâu mép sách, lề sách mông lôi, thân thể mềm mại khẽ run, hai mắt đều đỏ. Chết tiệt khốn nạn, ta giết ngươi. Xèo, Elizabeth rút ra bên hông trường kiếm, đột nhiên hóa thành một vệt sáng bắn về phía mông lôi. Cái kia hung ác vẻ mặt, máu đỏ hai mắt, hận không thể đem mông lôi băm thành tám mảnh. Ta đi, này cũng không chuyện. Mông lôi hú lên quái dị, thân hình lui nhanh. Khốn nạn, ta muốn chém chết ngươi. Elizabeth vung kiếm chém lung tung, giống như điên cuồng, ác liệt mũi kiếm mấy lần sát mông lôi ra đầu xẹt qua. Nếu không có mông lôi phản ứng cực kỳ nhanh, sớm đã bị chém thành mảnh vỡ. Mẹ kiếp, liên tu bất tận còn. Mông lôi nổi giận, song quyền bên trên đột nhiên hiện ra một tầng vảy màu vàng kim. Nắm đấm trong nháy mắt hóa thành màu vàng, sau đó đấm ra một quyền, đón nhận chém vào mà xuống trường kiếm. Răng rắc, trường kiếm chém vào ở nắm đấm mặt ngoài, nương theo lấy một tiếng vang giòn, càng là trực tiếp từ giữa cắt thành hai đoạn. Cái gì? Elizabeth sợ ngây người. Hừ, mông lôi hừ lạnh một tiếng, một cước bay ra ở giữa Elizabeth bụng dưới, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Elizabeth như là tung bay lá rụng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó đập xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt uể oải suy sụp. Nhiều người như vậy, một mực khiêu chiến ta một, xong chưa a? Mông lôi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trở về tuyển thủ tịch. Thắng, Mông Lôi thắng, người chủ trì chạy tới, lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả, sau đó quan tâm hỏi, tiểu thư, người không sao chứ? Elizabeth không để ý đến người chủ trì, ôm bụng đứng lên, sau đó ở toàn trường khán giả nhìn kỹ, yên lặng rời đi, chỉ để lại một cô độc, quật cường bóng lưng, tên khốn kiếp này, Phỉ Lợi đặc 66 đời khí tức giận bể phổi. Một cái tát đập nát ghế dựa tay vịn, ánh mắt cùng ăn thịt người mãnh hổ như thế. Dám như vậy đối xử tiểu tám, bản vương há có thể tha cho hắn. Bớt giận, bệ hạ bớt giận, mọi người thấy thế, vội vã khuyên can, bệ hạ, vừa lên đấu sàn chiến đấu, vốn là sinh tử chớ bàn về. Cho dù Mông Lôi thật sự giết lầm Bát công chúa điện hạ, cũng không toán có lỗi. Huống chi, hắn đã hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình, Phỉ Lợi đặc 66 đời giận dữ cười. Đầu tiên là năm đạo cửu cấp ma pháp, tiếp theo lại là nặng như thế quyền. Các ngươi nói dưới tay hắn lưu tình. Bệ hạ, lấy Mông Lôi thực lực, nếu như không có hạ thủ lưu tình, Bát công chúa đã sớm chết rồi. Bệ hạ miss set, đúng đấy. Bệ hạ, tiểu tử này vừa một quyền đánh gãy Bát công chúa trường kiếm. Thân thể cường vượt quá tưởng tượng, nếu quả thật sẽ đối công chúa điện hạ bất lợi, các viện trưởng cũng đều dồn dập mở miệng. Phỉ Lợi đặc 66 đời lúc này mới thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, cái này tiểu hỗn đàn, ra tay cũng quá tàn nhẫn. Hắn lẽ nào sẽ không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc sao? Cái này, mọi người nhìn nhau, mặt lộ vẻ quái lạ. Thương hương tiếc ngọc, thương tiếc cái rắm, lên đấu sàn chiến đấu. Ai dám thương hương tiếc ngọc, không muốn sống nữa sao? Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như thế, liền con gà nữ cũng không buông tha sao? Khả năng, Mông Lôi còn nhỏ. Huân chí chưa mở chứ. Phất Lôi Đức nói như thế. Xì xì, ngoặc kép, rốt cục thanh tĩnh. Một lần nữa trở lại tuyển thủ tịch. Nhìn đấu sàn chiến đấu đang làm việc nhân viên chữa trị dưới nhanh chóng thành hình. Mông Lôi thở phào một hơi. Sau đó tới cái cát yêu nằm. Thư thư phục phục nằm xuống. Nhưng mà vừa mới nằm xuống, bên tai liền truyền đến ông lão tức giận quát lớn thanh. Tiểu tử thúi, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch. Ngươi đem ta làm gió bên tai sao? Không nghiêm trọng như vậy. Mông Lôi nhấc lên mí mắt, chậm gì gì nói, ta vừa chỉ là hai tay kiến hóa. Người ngoài thì lại làm sao nhìn ra hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch đây? Lão viện trưởng ngươi cũng đừng đại kinh tiểu quái. Ngạc nhiên. Hừ, thực sự là người không biết không sợ. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Một khi bại lộ, ngươi phải chết chắc. Quên đi, chẳng muốn với ngươi cằn nhằn. Chính mình nhớ kỹ, sau đó đừng dễ dàng ở trước mặt người sử dụng. Biết rồi, Mông Lôi lừa một cái. Hừ, ngươi còn không bình tĩnh. Ông lão có chút khó chịu. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết. Lúc nào lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nhưng là cả ngày địa tư thế cũng không lĩnh ngộ đây. Làm sao trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc? Một bên khác, ở vài tên công nhân viên nỗ lực, đấu sàn chiến đấu rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Người chủ trì mới vừa tuyên bố khiêu chiến tiếp tục, một đạo bóng người màu bạc liền chạy trốn tới. Người này đại gia cũng không xa lạ. Chính là trước Phỉ Lợi đặc 66 đời đảng nhân đàm luận một khác thiên tài. Đến từ Chiến Long Học Viện 28 tuổi lớp 6 sinh Francis Matthew. Là hắn, hắn làm sao lên đài? Hắn không phải người thắng trận sao? Đây là muốn khiêu chiến ai? Nhìn thấy Francis sau, Phỉ Lợi đặc 66 đời đảng nhân hai mặt nhìn nhau. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Khôi Ngô ông lão. Chiến Long viện trưởng, Francis muốn làm gì? Khôi Ngô ông lão cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết a. Mông Lôi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Rời à, Mông Lôi suýt chút nữa nổi khùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN